Vậy thì cùng nhau cố gắng nhé. A Hòa giơ hai ngón tay thành hình chữ V. Được, cùng nhau cố gắng đi. Tôi ngoái mũi. Lạy trời lạy Phật, đừng để Thập Sai Nghi bị con dọa cho chạy mất đấy nhé.